Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 1212, huyết chiến nữ hoàng. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi: Còn nhớ rõ trước kia sự kiện sao? Ngươi nói là Tử Sam chồng trước, Đông Hoàng Bạch Chỉ hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa gật gật đầu. Kêu cái gì hầu vương ra đi. Nghe nói là hắn đem ngươi thả trên địa cầu. Hẳn là dùng giam cầm so sánh thỏa đáng. Thanh Nhã giống như cũng giống như vậy. Đông Hoàng Bạch Chỉ không nói gì. Diệp Hoa tiếp tục nói. Cái này hầu vương gia ban đầu cũng là thần minh giới người. Địa vị mặc dù không có Linh Đô bên này cao, nhưng ít ra là cái vương gia. Nếu như giao cho Linh Đô bên này người tựa hồ dễ dàng phát hiện, nhưng giao cho một nơi khác vương gia, vậy liền ổn thỏa rất nhiều. Diệp Hoa, ngươi nói là phụ thân ta khi đó, liền bắt đầu, Đông Hoàng Bạch Chỉ có chút kinh ngạc. Không, từ nhà các ngươi đệ nhất cái bắt đầu, ngươi có ra ra sao, ta không biết. Tại ta trong trí nhớ, chỉ có phụ thân thế hệ này, phụ thân cũng không nói qua còn lại. Đông Hoàng Bạch Chỉ thấp giọng nói ra, nhíu chặt lông mày. Diệp Hoa sờ sờ Đông Hoàng Bạch Chỉ tóc, thấp giọng hỏi, thế nào, có hứng thú qua giải một chút sao? Có lẽ ngươi chi này Đông Hoàng họ tên bị hãm hại cũng khó nói, bị giấu ở địa cầu, không muốn đi. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhẹ nói nói, như vậy sao được, nữ nhân ta thụ ủy khuất, ta xem như lão công ngươi, tự nhiên muốn giúp ngươi đòi công đạo. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, ngươi chính là muốn đi trang bước đi. Hừ, còn tưởng rằng ta không biết. Đông Hoàng Bạch Chỉ giọng dịu dàng một tiếng. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, ta là cái loại người này sao cũng là không muốn để cho ngươi gánh vác tội danh gì. Có chuyện gì chúng ta cùng một chỗ giải quyết hết. Có cái gì thù liền dùng máu đến rửa sạch. Cái này cũng xứng đáng phụ thân ngươi. Đông Hoàng Bạch Chỉ hơi cúi đầu. Diệp Hoa nhẹ giọng một tiếng, đứa ngốc, khóc cái gì, có phải hay không rất lợi hại cảm động a? Buổi tối hào hào phục thị ta liền tốt. Chỉ gặp Đông Hoàng Bạch Chỉ ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười quỷ dị, lần này để cho ta trang bức. Diệp Hoa, mẹ kiếp, bản tôn vậy mà lấy vì nữ nhân này đang đau lòng. Kết quả không nghĩ tới. Lão công, không được. Đây là ta phát hiện. Diệp Hoa nghiêm khắc cự tuyệt. Thật vất vả tìm tới một sự kiện có thể làm một chút. Ngươi liền đứng sau lưng bản tôn là được. Không có ta ngươi có thể phát hiện sao? Ta cũng là có công lao. Ta mặc kệ, mỗi lần đều nhìn ngươi. Chúng ta liền đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Lão công để người ta một lần nha. Đại không buổi tối hôm nay hảo hảo để ngươi dễ chịu. Đông Hoàng Bạch Chỉ run run liễu mi, nhìn tốt có vị đạo nha. Biết Diệp Hoa động tâm, thật, đương nhiên là thật a. Ta lại không giống ngươi, như vậy hội gạt người. Đông Hoàng Bạch Chỉ nghẹn nghẹn miệng, vậy được, buổi tối hôm nay để cho ta vui vẻ, liền phân ngươi đồng dạng bức phân, mới một nửa đây này, này không bàn nữa. Được được được, nhường một chút lão bà ta làm sao? Muốn không phải chúng ta, ngươi liền chuẩn bị khi cả một đời độc thân cầu đi. Đông Hoàng Bạch Chỉ tức giận nói ra, không có chút nào hội đau lão bà. Diệp Hoa biểu thị không phục, ha ha, có việc thử một chút a. Diệp Hoa, ta coi ngươi gần nhất có chút tung bay, khác làm chuyện ngu xuẩn. Bạch Chỉ, ta phát hiện ngươi gần nhất có chút phách lối. Có phải hay không muốn khiêu chiến một chút ta phòng tuyến cuối cùng, nếu không mở phòng so chiêu một chút, ha ha, ai sợ ai, không giết chết ngươi. Đông Hoàng Bạch Chỉ can liền không giả, liền sợ ngươi hai chân đứng không vững. Này đi thôi, ta nữ hoàng đại nhân, đi, nhưng mà trong hoàng cung, hiện tại Diệp Nguyên Thanh thế nhưng là người mặc hoàng bào. Mà lại là đặc biệt chế tác nữ khoản hoàng bào, nhìn còn có một phong vị khác. Lúc này Sơn Vũ đang báo cáo một vài vấn đề, mà Diệp Nguyên Thanh nghĩ thầm, đại ca không phải nói hôm nay đến sao, làm sao còn không có đến đâu. Nữ hoàng, Sơn Vũ nhẹ giọng kêu, đem Diệp Nguyên Thanh kéo đến trong hiện thực tới. Ân, làm sao? Sơn Vũ bất đắc dĩ nói ra. Nữ hoàng, vừa mới ta nói nghe được sao? Không có. Sơn Vũ, đây chính là một cái tổ tông a. Phụ thân còn để cho mình cho nàng khi nam sủng, đánh chết đều không đi. Đến lúc đó một câu đầy vào lãnh cung, ngẫm lại liền rất lợi hại khó giải. Ngươi lặp lại lần nữa đi. Sơn Vũ nhìn lấy thật dài báo cáo phương án có chút xuất thần. Lặp lại lần nữa vừa mới nói nửa canh giờ. Tất cả đều là đánh giấm, lần này Diệp Nguyên Thanh nghe được rất nghiêm túc. Bất quá Sơn Vũ lên tiếng nói ra. Nữ hoàng, ta lo lắng lần này đăng cơ đại điển sẽ có người tới quấy rối. Ngươi chỉ là Đông Hoàng họ tên sao? Sơn Vũ gật gật đầu. Trừ cái họ này vẫn còn có sao? Đông Hoàng Bạch Chỉ Từ Tốn nói. Không nói trước có ba cái lợi hại cao thủ tại, huống hồ lần này ta đại ca còn sẽ tới. Sơn Vũ thở phào, nếu như Diệp Vương gia tại lời nói, vậy liền có thể vạn sự đại cát. Coi như Đông Hoàng họ tên người tới, vậy cũng có thể bình yên vô sự, nhiều thêm một phần an toàn vẫn tương đối tốt. Diệp Nguyên Thanh cứ như vậy một mực chờ lấy đại ca. Từ buổi sáng đợi đến mặt trời xuống núi, lập tức nghênh đón đêm tối. Đại ca cùng tẩu tẩu đi nơi nào a? Ngày mai sẽ phải đăng cơ, mà các người lại là có nhiệm vụ, cần báo cho một chút. Mà ở một cái khách sạn bên trong, một đôi nam nữ đi ra. Nam hơi hơi khom lưng, nữ một mặt thư sướng, tâm tình tựa hồ được không được. Ngươi, tới dìu ta. Diệp Hoa tức giận nói ra. Đông Hoàng Bạch Chỉ kiều thanh một tiếng. Biết ta lợi hại sao? Đông Hoàng Bạch Chỉ, loại sự tình này ngươi còn muốn vận công à? Có không có một chút mặt mũi à? Vậy thì thế nào? Ngươi không phải rất vui vẻ sao? Diệp Hoa xác thực rất vui vẻ, nhưng chính là quá kích thích, kết quả liên tục bại lui, đến đằng sau cũng là đang dáng chống đỡ lấy. Vạn vạn không nghĩ đến, nhiều năm như vậy, Đông Hoàng Bạch Chỉ rốt cục thả ra đại chiêu, khiến cho bản tôn hai chân đều mềm, eo cũng có chút đau nhức. Nói xong a, chia cho ta phân nửa. Bản tôn liền chưa thấy qua ngươi như thế vô liêm sỉ người. Theo ngươi học, có cái gì dạng lão công, liền có cái gì dạng lão bà, thật sự là phục. Hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, đi vào trong hoàng cung. Đại ca, tẩu tẩu, các ngươi rốt cục đến a. Đại ca ngươi cái này là thế nào, thụ thương a? Diệp Hoa vừa định giải thích, Đông Hoàng Bạch Chỉ liền cười nói, đại ca ngươi hôm nay quá phách lối, sở dĩ bị tẩu tẩu khi dễ một chút, nếu không phải muội muội ở chỗ này, nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là nam nhân. Diệp Nguyên Thanh khó có thể tin, tẩu tẩu vậy mà khi dễ đại ca. Đại ca cái dạng này nhìn thật thê thảm a. Vẫn là tẩu tẩu lợi hại, có thể đem đại ca khi dễ thành dạng này. Diệp Hoa nhìn thấy muội muội này thương hại ánh mắt, quyết định buổi tối hôm nay muốn huyết chiến nữ hoàng, không chết không thôi loại kia. Nguyên Thanh, đại ca ngươi hiện tại không được, cần nghỉ ngơi. Diệp Hoa, tẩu tẩu ngươi đi theo ta. Diệp Nguyên Thanh cũng ở một bên đỡ lấy đại ca. Đại ca chân giống như tại như nhũn ra a, bị thương không được. Diệp Hoa nhẹ nhàng tại Đông Hoàng Bạch Chỉ nói ra, đợi chút nữa giết chết ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.